Chương 451, siêu thần cấp, ngươi thấy thế nào? Cảnh thứ 3 cầu đặt. Cái này nàng, đến cùng chỉ người nào xỉn thì ạ bị ngạn còn là liệt không tỏa Diệp Mánh hơi nheo lại con mắt, năm con ghệ dư nỏ xịt ném ra đá lớn, bay đến Diệp Mánh bên người, tàn nhẫn hung ác sát ý theo bọn nó cười quái dị đang lúc thấu tán ra. Cu cu nhỏ ép hoặc nhìn mũi tên đông nam tóc mũi tên đông nam tuyến mũi tên đông nam tiểu mũi tên đông nam nói ngươi nói là ai? Diệp Mánh thanh âm trở nên băng lãnh trầm thấp. Năm con ghệ dư nỏ xịt cường liệt sát khí đã để lạ tỷ ổ cùng lạ đi ạ tư cảm nhận được sợ hãi. Cái loại này ngay cả nhất cấp thần đều cảm săn giết sinh vật, không phải chúng nó bực này 3990 cấp thần có thể đối mặt. Nghìn dặm kẹp ở Diệp Mánh cùng lao đầu trong lúc đó, phảng phất không khí, hai người kia trong mắt chỉ có đây đó, thời thời khắc khắc chú ý song phương nhất cử nhất động, tràn ngập mùi thuốc súng, tự hồ chỉ phải có người vừa xuất hiện dị động, kinh người như vậy chiến đấu liền lập tức bạo phát. Mà hắn, căn bản không tư cách tham gia hai người kia trong lúc đó. Nhất thời một phức tạp nỗi lòng sông lên đầu. Lão nhân khép lại đầy chíu điệp mí mắt, tựa hồ lắng nghe phía ngoài tiếng gió hú, không có một tia dị động, cho người cảm giác là định liệu trước, hay hoặc giả là căn bản không lưu ý toàn bộ lão nhân lãnh đạm nói. Cái này toàn bộ, nghìn dặm nghe không hiểu, xỉn thì à nghe không hiểu, bị ngạn cũng nghe không hiểu, chỉ có Diệp Mánh, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước. Đi hoa tiểu nói, cu tạ cô nhỏ ép hoặc, 4 năm trước, liệt không tỏa trọng thương với bạch ngân núi sống ở xỉn thì ạ ở lai phương duyên phía trước mất trí nhớ bị ngạ, làm lưu tinh di dân, át gặp tàn sát 090 lục lẽ nào đều cùng cái này lao đầu có quan hệ. Lão nhân mở một tia đục nổ mắt, nhìn về khối kia đá lớn, phương duyên đại lục, gờ dù ổng cùng kỳ ô giờ lần nữa triển khai thượng cổ chiến đấu kịch liệt, làm điều hòa người liệt không tỏa, nàng tất nhiên sẽ đăng lâm phương duyên. Đây là bản năng, đây là quy tắc, nàng không có quyền cự tuyệt. Nàng, cũng cần lực lượng. An khối vẫn thạch này, liệt không tọa là có thể thu được siêu việt gông xiềng lực lượng, phá tan nhất cấp thần, đạt được siêu thần. Cho nên, nàng chắc chắn lai bầu trời chi trụ, thu hồi lực lượng của nàng. Lao phu chính là vì đây, tới nơi này đợi nàng. Thật sâu nhìn Diệp Mánh liếc mắt, lao nhân trong ánh mắt nhiều hơn một tia hăng hái, nhưng không nghĩ tới một thiếu niên. Đừng không phải ngươi thu phục liệt không tỏa nếu như ta nói là đây. Diệp Mánh nhìn chằm chằm lão nhân, trầm giọng nói. Lão nhân cười ha ha, trong ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, hắn đưa ánh mắt rời về phía xỉn thị ạ, nói một cách đầy ý vị sâu xa. Xỉn thị ạ tiểu thư, còn nhớ ta không? Cái nhìn kia, mang theo sát khí, dường như muốn bắn thủng xỉn thị ạ. Đi hoa tiểu nói vong có thể ngơ ngác nạ nạ lắc đầu, ta không biết ngươi. Nàng chạy chậm đến Diệp Mánh bên người. Trốn Diệp Mánh phía sau, lộ ra một cái đầu nhỏ nhìn trộm lao nhân kia. Lao nhân cười rất hòa ái, nhưng nạ nạ luôn cảm thấy hắn không có hảo ý. Lao nhân cười lắc đầu thở dài, sau đó nhìn Diệp Mánh, nói, người nữ nhân này, đối với chúng ta thần điện bộ tộc rất trọng yếu, bán lao phu một bộ mặt, đem nàng giao cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Giọng nói rất bình thản, nhưng tràn đầy tuyệt đối mệnh lệnh, khiến người không dám chống lại. Diệp Mánh lắc đầu, giọng nói rất bình thản. Không có khả năng năm con ghệ dư nỏ xịt bày ra pháo đài, nhắm ngay lão nhân. Trong mắt lão nhân hiện lên một tia kiên kỵ, nhưng rất nhạt, hắn nói tiếp, nàng là thần chọn chúng đại ngôn nhân, ngươi không có cự tuyệt quyền lực đã từng có thần nỗ lực khống chế nữ nhân của ta, nhưng này cái thần bị ta làm thịt. Diệp Mánh vẫn lắc đầu. Cướp lấy nghìn năm tuệ tinh thạch, hồng lam bảo châu, xỉn thị ạ, liệt không ngồi vẫn thạch, mỗi một cái chịu tội, đều là tử tội. Thần điện bộ tộc sẽ mãi mãi không kết thúc truy sát ngươi, bất luận ngươi chạy trốn tới thiên nhai hải giác. Lão nhân meo lại con mắt, giọng nói trầm thấp chút, lãnh mang hơi lóe lên, bất luận ngươi là thân phận gì. Thần điện bộ tộc Diệp Mánh cười nhạo một tiếng, nguyên lai là thần điện bộ tộc, ta nhơ Kizo y ngươi rất tự tin là một chuyện tốt, nhưng có đôi khi, cũng là một chuyện ngu xuẩn. Lão nhân bỗng nhiên lơ lửng, ba cái tinh linh cầu đồng thời mở ra, thần khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Đi hoa tiểu nói vong ngươi, sẽ phải chịu thần trừng phạt nghiêm khắc. Lời của lão đầu, tràn ngập uy nghiêm, phảng phất thiên uy. Thép thần trụ, băng thần trụ, mỏm đá thần trụ, từ ngủ say trung tô tỉnh, một gió mạnh đống nhiên hàng lâm bầu trời chi trụ đỉnh cấp, trọng lực trong nháy mắt phảng phất tăng lên mấy lần. Xỉn thị ạ, bị ngạ, nghìn giảm, toàn bộ quỳ xuống, thân thể tựa như đổ trì, không gì sánh được trầm trọng. Chính là ba thần trụ, cũng muốn cùng ta động thủ. Gệ dư nọ xích. Phá hư kỹ thuật. Diệp Mánh đỡ dậy xỉn thị ạ, với mấy lần trọng lực hạ sừng sững không ngã. Năm con gậy nhỏ xịt hội tụ cường đại nguồn năng lượng, to lớn tan biến ánh sáng đánh phía ba thần trụ. Vô Dụng lao đầu lắc đầu, lão phu thực lực lên đỉnh quán quân, lĩnh ngộ mỏng đá, thép, băng ba đại pháp tác, thao túng ba thần trụ, không người nào có thể địch dứt lời. Thép thần trụ dễ gịt kẻo đứng mũi chịu sào, nó hóa thành đồng tường thiết bích, toàn thân lánh mang nổ tung, một hồi tiếng len keng, cương hệ pháp tắc dung nhập trong tường sát, khiến nó trở thành cứng rắn nhất cái khiên. Câu 10 điểm ầm ầm ngũ phát phá hư kỹ thuật bắn một lượn, bạo tạc uy lực đủ để chìm nghỉm một tòa cự đại đảo đảo, toàn bộ bầu trời đều bao phủ ở cấp bách nổ cho bên trong. Có thể bụi mù tán đi, thép thần trụ phảng phất không phát hiện chút tổn hao nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, băng thần trụ cùng mỏm đá thần trụ hợp lực thôi động băng chi pháp tắc cùng nham chi pháp tắc, hắc sắc nham thạch sen lẫn cực đông băng tuyết, dung hợp thành một cái trăm trượng cự đại hắc mỏm đá. Cái này hắc nham mặt ngoài có vô số giống mạng nhện cái khe, trong khe hở lóe ra giá rét băng mang. Hắc nham đè xuống, mang theo vô cùng trọng lực, còn chưa chạm được bầu trời chi trụ, bản tầng ở trên đá vụn bắt đầu kịch liệt đung đưa, cả tầng lầu hầu như đều ở đây rung động. Trăm vạn lạ tỷ ổ mang theo nghìn dặm cùng tiểu quang vội vàng bay khỏi hiện trường. Viên kia ẩn chứa băng hệ pháp tắc cùng mỏm đá hệ phép tắc hắc nham, phi thường khủng bố, sợ rằng toàn bộ bầu trời chi trụ cũng sẽ ở hắc nham hạ đổ nát. Nghìn dặm ngơ ngác nhìn mới nhậm chức liên minh đồng sự, rung động trong lòng tới cực điểm. Diệp Manh cùng lao đầu đối thoại, hắn một câu không lọt nghe được. Phương duyên địa khu tai nạn, tại nơi trong mắt của hai người tựa hồ không tính là cái gì. Bọn họ mới vừa rồi trong nháy mắt công phòng triển hiện ra lực lượng, vượt qua kỳ ô giờ cùng gờ dù ổng quyết chiến nghìn dặm có một loại cảm giác, tựa hồ phương duyên tai nạn, chỉ là bắt đầu đây chính là quán quân cấp bậc lực lượng, mặc dù ngươi là thiên vương đỉnh phong, cách quán quân một bước ngắn, nhưng trong đó chênh lệch dường như danh trời. Lại lao phu có ba thần trụ trợ trận, ngươi không có phần thắng lao đầu trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn phía dưới. Một chiêu này hắc nham, đủ để cho toàn bộ bầu trời chi trụ tan vỡ, coi như là năm con có thể liệp sát nhất cấp thần gậy Gnosis, ở quán quân cấp bậc giáo huấn luyện sư trong mắt, cũng không kinh nhìn bỗng nhiên, trăm trượng hắc nham bị đóng kết, tiếp theo vô số mịn xích sắc thiểm điện lan tràn toàn bộ hắc nham. Hắc nham dĩ nhiên hóa thành phân tiết, không giải thích được thành cho bụi. Lao đầu đồng tử đột nhiên lui, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Nếu như ba cấp thần không đủ, siêu thần, ngươi thấy thế nào Diệp Mạnh ôm lấy sợ xỉn thì ạ? Mắt lạnh nhìn lao đầu. Đen sẫm kỳ hủ ẻm, toàn thân bạo liệt lấy tia chớp màu tím, nhìn chằm chằm ba thần trụ, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường làm lớn Suna, cho nên chương 3, tương đối trưởng, phía sau kịch tình bị các ngươi đoán được sao được ta đây không phải thật không có mặt mũi.